Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828. Không có chân huyết, Mạc Thanh Vân đem Thang Thần đánh chết. Hắn chính là thân ảnh lóe lên, một lần nữa trở lại Hỏa Diễm Hải Dương phía trước, gặp Mạc Thanh Vân trở lại Hỏa Diễm Hải Dương phía trước. Bên cạnh một chút người lập tức thối lui, sợ không cẩn thận chọc giận Mạc Thanh Vân. Đối với người bên ngoài biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Thần sắc đạm mạc nhìn xem Hỏa Diễm Hải Dương. Cái này Hỏa Diễm Hải Dương mặc dù đáng sợ, nhưng bằng vào ta nhục thể cường độ, hẳn là có thể chịu được. Dò xét một phen trước mắt Hỏa Diễm Hải Dương, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, do dự muốn hay không tiến vào Hỏa Diễm Hải Dương bên trong. Chỉ là phân lực chống cự Hỏa Diễm Hải Dương ăn mòn, lại đối phó những này Hỏa Diễm Phi Điểu, có thể liền sẽ có ta lực bất tòng tâm. Nếu là ta thi triển ra lĩnh vực chi môn, tình huống hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp một chút. Chỉ là như vậy ta tự bại lộ một chút át chủ bài. Mạc Thanh Vân tiếp tục nghĩ ngợi, cân nhắc trong đó một chút lợi và hại, tốt làm ra một hợp lý lựa chọn. Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, trong lòng của hắn liền có quyết định. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Liều mạng, Mạc Thanh Vân cắn răng một cái, thần sắc trở nên kiên định, thân thể khẽ động bay về phía Hỏa Diễm Hải Dương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, xung quanh người nhao nhao kinh hãi, bị Mạc Thanh Vân cử động cho sợ ngây người. Nhanh mau nhìn, hắn bay về phía Hỏa Diễm Hải Dương. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị xông vào Hỏa Diễm Hải Dương sao? Điên tên điên, gia hỏa này là một người điên. Hỏa Diễm Hải Dương há lại có thể xông vào? Ta dám cam đoan, hắn tiến vào Hỏa Diễm Hải Dương bên trong, nhiều nhất kiên trì 5 hơi thời gian, theo ta thấy, 3 hơi liền là cực hạn, thậm chí ngay cả chạy trốn ra đều làm không được. Hắn mặc dù thiên phú hơn người, nhưng vẫn là có chút quá tự đại, đối với mình thực lực mù quáng tự tin. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ giễu cợt, cảm thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này là đang tìm cái chết. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân tiến vào Hỏa Diễm Hải Dương, lập tức bị một đoàn đoàn hỏa diễm bao khỏa. Lĩnh vực chi môn, nhìn thấy hỏa diễm hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Rất nhanh, một cánh cửa ánh sáng óng ánh môn, liền tại hắn trên không xuất hiện. Cái này quang môn xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, đem xung quanh một phiến khu vực bao phủ, lĩnh vực chi môn bao phủ phiến khu vực này. Hỏa diễm lực lượng rõ ràng suy yếu mấy phần, ăn mòn lực giảm bớt tiếp cận một nửa, hỏa diễm lực lượng suy yếu gần một nửa. Đối Mạc Thanh Vân nhục thể tổn thương, lập tức liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù bại lộ một chút át chủ bài, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, săn giết Hỏa Diễm Phi Điểu là không thành vấn đề. Mạc Thanh Vân lăng đứng ở Hỏa Diễm Hải Dương bên trong, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Người không biết chuyện thấy cảnh này, còn tưởng rằng Mạc Thanh Vân là tại bản thân hậu viện, cũng không phải là tại nguy hiểm Hỏa Diễm Hải Dương bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện khác thường, xung quanh người toàn bộ sợ ngây người, từng cái đem miệng há đến lão đại. Không không phải đâu, hắn thế mà không có nửa điểm sự tình, thật là đáng sợ. Đối mặt khủng bố như vậy hỏa diễm ăn mòn, hắn thế mà một điểm phản ứng đều không có. Gia hỏa này vẫn là người sao so với hắn? Ta cảm thấy tự mình tu luyện đến cẩu thân lên, hắn cái kia là cái gì thần thông? Hắn có thể chống cự hỏa diễm khí thế, hẳn là cùng hắn thần thông có quan hệ. Chúng người không kiên nhẫn cảm khái, đối Mạc Thanh Vân càng thêm khuất phục. Bị một cỗ mãnh liệt đả kích, Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân trên thân khẽ động, hướng một cái hỏa diễm phi điểu tới gần. Hưu, phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại, cái này hỏa diễm phi điểu thân ảnh lóe lên, chủ động hướng Mạc Thanh Vân lao đến. Vừa rồi bọn chúng bên trong thành viên bị gia hỏa này lừa gạt ra hỏa diễm hải dương, ở trong tay của hắn bị thiệt lớn. Bây giờ gia hỏa này dám vào nhập hỏa diễm hải dương, nó tự nhiên là không thể thêm vào hắn, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn mới được. Đến rất đúng lúc, nhìn xem đến gần hỏa diễm phi điểu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên. Hỏa diễm phi điểu cử động chính hợp hắn ý. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc, ánh mắt của hắn nhất chuyển, lập tức nghĩ tới một cái kế sách. Đã hỏa diễm phi điểu chủ động tới gần, hắn sao không lui ra phía sau một chút, miễn cho chiến đấu động tĩnh quá lớn, hấp dẫn cái khác hỏa diễm phi điểu tới. Chít chít, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lui về phía sau, hỏa diễm phi điểu tưởng rằng Mạc Thanh Vân sợ hãi, lập tức hung hoành hét lên một tiếng, đón lấy, hỏa diễm phi điểu tốc độ phi hành, lập tức tăng lên gấp bội. Ngắn ngủi một lát, hỏa diễm phi điểu liền đến Mạc Thanh Vân trước người. Ở giữa không trung cực tốc lượn vòng lấy. Tại hỏa diễm phi điểu thân thể quanh quẩn lúc, một cỗ kinh khủng hỏa diễm tại nó phía dưới nhanh chóng hội tụ. Chỉ chốc lát, hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm trường thương tạo thành, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Không hổ là Phượng Hoàng huyết mạch biến thành. Bực này linh trí cùng thủ đoạn công kích, không thể so với bình thường tu sĩ chênh lệch. Nhìn thấy hỏa diễm phi điểu thủ đoạn công kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm khái. Đơn thuần lực công kích, cái này hỏa diễm phi điểu lực công kích đã không thể so với thang thần yếu bao nhiêu. Lên, đối mặt hỏa diễm phi điểu công kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức tế ra tám chuôi cổ kiếm. Tám chuôi cổ kiếm bị tế ra đến, liền tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, tạo thành một cái ma uy ngập trời kiếm trận. Toa hoa toa kiếm trận một thành, trong đó liền oanh thành từng đạo kiếm mang màu đen, đụng vào những cái kia hỏa diễm trường thương bên trên. Chỉ chốc lát, hỏa diễm trường thương tại kiếm mang màu đen oanh kích dưới, toàn bộ hóa thành hỏa diễm lực lượng. Khốn, một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, lập tức thao túng kiếm trận công kích. Tám chuôi cổ kiếm tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, lập tức phân tán ra, từ khác nhau phương hướng bao phủ hỏa diễm phi điểu. Hỏa diễm phi điểu tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lập tức bị kiếm trận cho khốn trụ, không cách nào từ bên trong tránh ra. Xong rồi, nhìn thấy kiếm trận thành công vây khốn hỏa diễm phi điểu, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, biểu lộ trở nên kích động. Hắn không nghĩ tới, lần này công kích thuận lợi như vậy, nhẹ nhõm đem hỏa diễm phi điểu cho khốn trụ. Chém, đem hỏa diễm phi điểu cho khốn trụ, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng. Lần nữa khống chế cổ kiếm tiến hành công kích, đối mặt cổ kiếm điên cuồng công kích, hỏa diễm phi điểu lập tức luống cuống tay chân, tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đế ấn sát linh đồng, nhìn thấy hỏa diễm phi điểu tình cảnh không ổn, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển huyết mạch thần thông, chuẩn bị đưa nó nhất kích tất sát. Một đạo màu xám linh hồn mâu quang theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra, trong nháy mắt đánh vào hỏa diễm phi điểu thức hải. A, lọt vào linh hồn mâu quang oanh kích, hỏa diễm phi điểu kêu thảm một tiếng, ý thức trở nên hỗn loạn. Đón lấy, hỏa diễm phi điểu giống như là làm định thân thuật, ngốc tại chỗ tùy ý cổ kiếm oanh kích. Tại cổ kiếm điên cuồng công kích đến, hỏa diễm phi điểu thân thể rất nhanh tán loạn, hóa thành một đoàn tinh thuần hỏa diễm lực lượng. Để Mạc Thanh Vân bất ngờ, cái này hỏa diễm phi điểu thể nội thế mà không có phượng huyết thiên bằng chân huyết, không có chân huyết,